Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1253, truyền lực thông đạo mở, khí thiên đế một trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ liền tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, lão phụ nhân kia thân hình hóa thành một đạo huyết quang. Xuất hiện tại Diêu Băng Vũ trước mặt, một phát bắt được cái kia Mạc Linh Yến, hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng là tại nàng tức sắp rời đi sân nhỏ thời điểm. Một đạo nam tử mặc áo bào đen xuất hiện ở trước mặt nàng, ngăn trở đường đi của nàng, đồng thời một hóa thành năm, hướng về cái kia lão nô công kích đi qua. Cái kia lão nô tại đối phương một hóa thành năm thời điểm, thần sắc chấn động. Chỉ là trong chớp nhoáng này, năm bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng, đánh vào tay cầm toàn bộ đập ở trên người nàng. Cái kia lão nô muốn ngăn cản, nhưng lại cảm giác được chính mình thân thể bên trong lực lượng, còn như sóng biển đồng dạng điên cuồng tiết ra ngoài, tràn vào thân thể của đối phương bên trong. Trong nháy mắt, lão phụ nhân kia trên thân năng lượng thì bị hấp thu trống không. Thân thể trực tiếp rơi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, thở ra thì nhiều, hơi thở thiếu. Trốn, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn sao? Tô Hạo trong tay trường kích vung lên, lão phụ nhân kia đầu lâu trực tiếp bị mở ra, lăn qua một bên. Phá cảnh châu, ta còn có chút tác dụng, tạm thời sẽ không trả lại ngươi. Tô Hạo nhìn lấy Diêu Băng Vũ nói, Diêu Băng Vũ lúc này, ánh mắt còn nhìn lấy lão phụ nhân kia đầu lâu, nàng không nghĩ tới Tô Hạo vậy mà chém đối phương. Tuy nhiên lão phụ nhân này phản bội nàng, nhưng là dù sao cũng là giao chỉ thánh địa đại đế đỉnh phong cao thủ. Dạng này bị giết, sẽ khiến ba động, nàng ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất Mạc Linh Yến, ánh mắt phát lạnh, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Mạc Linh Yến trước mặt. Trực tiếp một trường rơi xuống. Bị thương nặng Mạc Linh Yến, còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền bị Diêu Băng Vũ một trường chém nát đầu. Trở về đại sảnh Tô Hạo, ánh mắt nao nao, hắn không nghĩ tới cái này Diêu Băng Vũ trực tiếp ra tay giết cái này Mạc Linh Yến. Kinh ngạc hỏi, người giết nàng, không sợ phiền phức, nàng cùng ta là cạnh tranh quan hệ, giết nàng cũng không có gì. Diêu Băng Vũ rất tự nhiên nói ra, nàng cũng sẽ không nói là trợ giúp Tô Hạo sát nhân diệt khẩu. Quảng cáo, đang nói chuyện về sau, nàng ánh mắt nhìn về phía Lý Nguyên Bá. Nhất thời Lý Nguyên Bá lộ ra khẩn trương lên, hắn mặc dù lớn đế trung kỳ, nhưng là giống như cũng không là hai vị này đối thủ. Hai vị, chuyện hôm nay, ta Lý Nguyên Bá thề tuyệt đối sẽ không nói ra. Đương nhiên nơi này là đại đường thiên triều, các ngươi giết ta, khẳng định sẽ bị quốc sư phù cùng khâm thiên giám biết, ta muốn hai vị cũng không muốn phiền phức đi. Lý Nguyên Bá mở miệng nói, giết ngươi là có hơi phiền toái, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là một chút phiền toái mà thôi. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, nhưng là hắn lại không có để ý, dù sao vừa mới Mạc Linh Yến, hắn cũng không muốn giết, là Diêu Băng Vũ giết. Không biết Phương Huynh có hứng thú hay không trợ giúp ta Lý Nguyên Bá, chỉ cần ta Lý Nguyên Bá đoạt được đế vị, tin tưởng hẳn là sẽ cho ngươi đầy đủ hồi báo. Lý Nguyên Bá bây giờ nghĩ lôi kéo Tô Hạo cùng một chỗ. Đến lúc đó hắn bên này, lại kéo một số lớn môn phái, tăng thêm thập đại tông môn một trong giao chỉ thánh địa chống đỡ, cùng sau lưng át chủ bài. Hắn tin tưởng đại đường thiên triều đế vị, hắn hẳn là có thể đầy đủ thu hoạch được. Đế vị, người thật giống như cơ hội không lớn. Tô Hạo lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhưng là đã chuẩn bị trợ giúp Lý Thế Dân. Cho nên Lý Thế Dân nhất định sẽ trở thành đại đường thiên triều đại đế. Nghe vậy, Lý Nguyên Bá thần sắc khẽ giật mình. Chẳng lẽ Phương Huynh, ngươi đã thêm vào cây khác trận doanh? Lý Nguyên Bá trầm giọng mà hỏi, nếu như Phương Mục Vân thật thêm vào khác trận doanh, đối với hắn có ảnh hưởng rất lớn. Dù sao Phương Mục Vân thực lực quá mạnh, có thể chém giết giao chỉ thánh địa đại đế đỉnh phong cường giả. Huống chi phương này Phương Mục Vân bên cạnh còn có một tên đại đế thời đỉnh cao cường giả. Lập tức thì hai tên, ta ngược lại không có gia nhập cái khác trận doanh, chỉ là ta biết, mấy vị khác tranh đoạt giả, tiếp xúc một số người. Tô Hạo mở miệng nói, Phương Huynh, tranh đoạt đế vị, người nào không có một ít hậu thủ đâu. Chẳng lẽ ngươi cho là ta vẻn vẹn đạt được giao chỉ thánh địa chống đỡ sao? Lý Nguyên Bá mở miệng nói, hắn theo Tô Hạo trong lời nói, biết được Tô Hạo ý tứ, cũng là cho là mình phần thắng không lớn. Nghe được Lý Nguyên Bá, Tô Hạo trong lòng hơi động một chút. Hắn cảm giác mình không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ. Lốm đốm bên kia lựa chọn Lý Thế Dân, phía bên mình cũng có thể lựa chọn Lý Nguyên Bá. Hai người này tùy tiện một cái lên làm, tốt giống nhiệm vụ của mình đều có thể hoàn thành. Đại đường Thiên Triều sau lưng thế lực là Phương Thốn Sơn, là tiếp cận Tam Đại Đạo Cung tồn tại. Khẳng định có cường đại nội tình, tranh đoạt giả, cần phải đều có át chủ bài. Chuyện này, ta sẽ cân nhắc, Tô Hạo trầm tư một lát sau nói. Vậy ta thì không ở nơi này quấy rầy Phương Huynh, ta ở trong vương phủ chờ Phương Huynh hồi âm. Lý Nguyên Bá ôm quyền hành lễ, hắn chuẩn bị rời đi trước. Đến mức Diêu Băng Vũ cần phải sẽ còn tại Tô Hạo bên này ngốc một hồi. Làm Lý Nguyên Bá sau khi rời đi, Tô Hạo nhìn đến Diêu Băng Vũ không động. Cửu hoàng tử đều đi, ngươi làm sao còn lưu tại nơi này đâu? Tô Hạo nhìn lấy Diêu Băng Vũ nói, ta là nơi này nữ chủ nhân, ta về sau liền ở lại đây. Diêu Băng Vũ nhìn lấy Tô Hạo nói, nàng hiện tại rất muốn biết Tô Hạo nội tình, cho nên muốn ở chỗ này quan sát Tô Hạo, tiên giới bên trong nhân vật thiên tài, nàng thế nhưng là cũng biết. Không có Phương Mục Vân nhân vật như vậy, đương nhiên nàng hoài nghi Phương Mục Vân không phải Tô Hạo tên thật. Cũng không tin nàng xem khuôn mặt là Tô Hạo thật khuôn mặt. Đem nàng chuyển ra ngoài, Tô Hạo mở miệng nói. Tại hắn tiếng nói vừa ra về sau, cái kia còn muốn nói chuyện Diêu Băng Vũ. Đột nhiên cảm giác được chính mình hư không biến ảo, sau đó bị một cỗ to lớn kéo lực, trực tiếp kéo tiến hư không bên trong. Xuất hiện lần nữa thời điểm, nàng đã xuất hiện tại Tô Hạo phủ đệ bên ngoài. Trong mắt đẹp, xuất hiện một cỗ vẻ tức giận. Nàng Diêu Băng Vũ tốt xấu là tiên giới quần phương phổ phía trên bài danh thứ 3 mỹ nữ. Vì cái gì thì không có một chút hấp dẫn chi lực. Mặt khác một chỗ, tinh giới, vân gia, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, hướng vực ngoại tinh thần hải tiêu ra tổ truyền tống trước thông đạo. Từng khối tinh nguyên thạch bị đầu nhập trong đó. Truyền tống thông đạo quang mang bắt đầu đại thịnh lên. Vân gia gia chủ Vân Thiên Tòng, còn có người của Tiêu gia trên mặt tràn ngập vui mừng. Tại bọn họ bên cạnh còn có một tên người mặc cẩm bào lão giả râu bạc trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Vân gia lão tổ, là một tên bước vào siêu thoát nhất trọng lão tổ. Bọn họ tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm truyền tống người. Chỉ cần lại đầu nhập một chút tinh nguyên thạch. Cái này truyền tống thông đạo liền có thể cùng vực ngoại tinh thần hải liên tiếp. Đến lúc đó, bọn họ thì không e ngại bất động Minh Vương Thành. Tại vân gia hòn đảo bên ngoài hư không bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Khí Thiên Đế hai người chính đứng vững. Tại bên cạnh hắn Hắc Bạch Giê-xu bóng người chậm rãi xuất hiện. Gặp qua hai vị tiên sinh, Hắc Bạch Giê-xu khom người nói, bên trong tình huống như thế nào? Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng nói, bởi vì sợ người của Tiêu gia có phát giác. Cho nên dò xét tin tức, vẫn là từ Hắc Bạch Giê-xu xuất thủ. Truyền tống thông đạo hoàn thành, hai vị tiên sinh có thể xuất thủ. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, thật sao, nghe vậy cái kia Khí Thiên Đế, ánh mắt lạnh lẽo, dậm chân mà ra. Xuất hiện tại vân gia hòn đảo bên ngoài, hắn nhìn lấy vân gia hòn đảo, đưa tay, một chưởng vỗ ra, to lớn bàn tay, hướng thẳng đến cái kia vân gia hòn đảo ép tới. Tại cảm nhận được Khí Thiên Đế tay cầm công kích thời điểm, vân gia trên hòn đảo trống đi hiện từng đạo cường đại trận pháp. Nhưng là những thứ này trận pháp tại Khí Thiên Đế dưới bàn tay trực tiếp bị phá hủy, căn bản là ngăn không được. Oanh, tay cầm rơi vào vân gia hòn đảo bên trong, trực tiếp phá hủy, nhưng lại có một chỗ, bảo lưu lại đến, chỗ kia chính là truyền tống trận phương vị. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.